Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 254, C254, con muốn xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một thung lũng nào đó ở Long Quốc, một cơn gió lạnh thổi tới. Một áp lực khủng khiếp bộc phát trong hang động của thung lũng, khiến mọi người trong thung lũng phải quỳ xuống. Một bóng người chậm rãi bước ra. Toàn thân người này tràn ngập khí độc, những chỗ người đó đi qua, mỗi cọng cây ngọn cỏ, ngay cả không khí cũng bị ăn mòn hết. Chúc mừng tông chủ xuất quan. Trong thung lũng, đám người đang quỳ cùng hét lên. Họ chính là đệ tử của độc tông mà người vừa bước ra chính là tông chủ của độc tông, Khâu Thiên Nhãn. Phong Nhi đâu? Khâu Thiên Nhẫn nhìn xung quanh, lạnh lùng hỏi. Nghe tông chủ hỏi, sắc mặt các đệ tử độc tông biến đổi. Nói, Khâu Thiên Nhẫn quát lên, khí thế chấn áp tuyệt đối. Lúc này đại trưởng lão của độc tông mới kể lại chuyện đã xảy ra. Bốp, lúc Khâu Thiên Nhẫn biết con trai mình bị giết thì khí độc trên người tỏa ra, tiêu diệt sạch tất cả động thực vật trong phạm vi mấy dặm xung quanh. Dám giết con ta, to gan thật, xem ra bây giờ ai cũng có thể cưỡi trên đầu độc tông ta. Đại trưởng lão, ông đích thân dẫn theo người bắt hung thủ lại cho ta. Bắt không được thì ông cũng đừng quay lại nữa. Khâu Thiên Nhẫn lạnh lùng quát lên. Vâng, tông chủ, đại trưởng lão của độc tông gật đầu. Đúng rồi, bên quỷ cốc có động tĩnh gì không? Khâu Thiên Nhẫn hỏi tiếp. Vừa nhận được tin, quỷ cốc đã phái đệ tử tham gia cuộc thi thế giới y đạo. Đại trưởng lão nói, vậy sao, vậy chúng ta cũng góp vui đi. Khâu Thiên Nhẫn quát lên, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa quỷ dị. Trong một cung điện trên ngọn núi nào đó ở Long Quốc, một thanh niên mặc đồ huấn luyện màu đen ngồi xếp bằng, mặt mũi lạnh lùng, cương nghị. Cả người toát ra khí thế bá đạo. Máu trong cơ thể thanh niên sôi sục, mang một khí thế đáng sợ, khiến không khí trong cung điện bị đóng băng. Lúc này, một ông lão đi đến. Vụt, người thanh niên mở mắt nhìn ông lão, đứng dậy chào. Tham kiến sư tôn, không tệ, với thực lực hiện giờ của con có lẽ đã đứng trong top 5 người trẻ tuổi đứng đầu toàn võ minh rồi. Ông lão nhìn thanh niên rồi nói, con không muốn đứng top 5, con muốn đứng nhất. Người thanh niên nói với vẻ mặt lạnh lùng, với thiên phú của con cùng với huyết mạch của bộ tộc Hạng Thị, vi sư tin rằng con có thể trở thành thiên tài đứng đầu võ minh. Nhưng hôm nay vi sư đến đây là muốn nói cho con một tin xấu. Ông lão lên tiếng, chuyện gì ạ? Thanh niên tò mò hỏi, cha con bị người ta giết rồi. Ông lão nói, cái gì, cha con bị giết, sao có thể, ai làm? Mặt thanh niên sầm lại, đôi mắt lạnh lùng. Cả người tỏa ra khí thế đáng sợ. Mà cậu ta chính là con trai của môn chủ Bá Môn, Hạng Thiếu Kiệt. Theo tin tức Bá Môn truyền tới thì cha con đi đối phó với một thanh niên tên là Diệp Phàm, nhưng bị chết trong một vụ nổ, đến xương cũng không còn. Còn việc vụ nổ đó có liên quan tới Diệp Phàm kia không thì tạm thời chưa biết được, ông lão bình thản đáp. Diệp Phàm, Hạng Thiếu Kiệt nắm chặt hai tay, trong mắt là sát ý lạnh lão. Sư tôn, con muốn xuống núi, Hạng Thiếu Kiệt lạnh lùng hô lên. Cách chương.